Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 nửa đêm tới quấy rối người một nhà. Tô Nhiễm nghe được trong lòng lột bột một chút, ai tới, nàng nhỏ giọng hỏi, Lý Nhị không có trả lời nàng, mà là trực tiếp xốc chân xuống giường, đi nhanh đi ra ngoài, Tô Nhiễm xem bộ dáng này. Nàng cũng ngủ không được. Chạy nhanh nắm lên đầu giường kẹp áo khoác ở trên người. Chạy nhanh đuổi kịp hắn, bất quá Lý Nhị đi được mau. Chờ nàng ra tới thời điểm, bên ngoài trong viện đã loạn đi lên. Tô Nhiễm cẩn thận nghe xong hạ, phát hiện thanh âm là từ dưỡng con thỏ trong phòng truyền ra tới. Nàng chạy nhanh chạy tới, cũng đã nghe được có người ở lên tiếng hét to. Thanh âm này như thế nào nghe như vậy quen tai. Viên tiên sinh ở trong phòng nghe được thanh âm, cũng dẫn theo hắn trong phòng duy nhất một chản đèn dầu ra tới, sao lại thế này? Nhìn đến Tô Nhiễm, hắn vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Tô Nhiễm lắc đầu, không quá bao lớn sẽ. Liền nhìn đến Lý Nhị đã trở lại, ở trong tay hắn còn cầm một cái không ngừng đong đưa đồ vật. Viên tiên sinh đem đèn dầu để qua đi đối với vừa thấy. Phát hiện người này chính là Tô Nhiễm đường đệ Tô Quý. Lý Nhị tùy tay đem người cấp ném xuống tới. Tô Quý trên mặt đất lăn vòng, lập tức liền bò dậy. Một đôi mắt oán hận trừng mắt Tô Nhiễm. Có bản lĩnh người đánh chết ta a, người đánh chết ta a, lộng bất tử ta và các ngươi không để yên. Như vậy kiêu ngạo, một chút đều không có làm chuyện xấu bị bắt sống sau hoảng sợ, đứa nhỏ này như thế nào hơn phân nửa. Đêm chạy đến nhà chúng ta tới. Viên tiên sinh mày nhăn lại, nhẹ giọng hỏi, Tô Nhiễm vừa nghe, đột nhiên liền sắc mặt biến đổi, không tốt. Nàng khẽ gọi thanh, chạy nhanh cất bước liền ra bên ngoài chạy, Lý Nhị cùng viên tiên sinh thấy được. Hai người cũng liếc nhau, Lý Nhị lập tức cũng đuổi kịp Tô Nhiễm bước chân, lập tức liền phải đến cửa ải cuối năm. Trong thôn phá lệ lãnh, hiện tại lại là đêm khuya thời điểm. Thiên càng lạnh đến đáng sợ, trong thôn bùn lộ đều đã kết băng, hoạt lưu lưu, Tô Nhiễm mỗi đi một bước, dưới chân đều ở trượt, nhưng nàng căn bản là cố không được nhiều như vậy, nàng hiện tại một lòng nghĩ đều là chạy nhanh trở về Tô gia. Nàng mau chân đến xem nàng mẫu thân còn có hai cái đệ đệ. Chỉ là nàng trong lòng sốt ruột, một đôi chân lại không ngừng sai sử. Nàng càng sốt ruột, dưới chân ngáng chân liền đánh đến càng tàn nhẫn, một không cẩn thận dẫm đến một cái kết băng vũng nước thượng. Nàng dưới chân vừa chợt, người đều thiếu chút nữa ngửa đầu té ngã, còn hảo Lý Nhị kịp thời chạy tới. Đại trưởng bắt lấy nàng cánh tay, vững vàng đem nàng cấp đỡ, sau đó, hắn liền trực tiếp sam nàng. Hai người cùng nhau đi phía trước đi, Lý Nhị bước chân so nàng dẫm đến ổn nhiều. Có hắn mang theo, Tô Nhiễm dưới chân tuy rằng còn có chút trượt, nhưng mỗi một bước cũng đều chạm đến vững vàng. Bất chi bất giác đi đường tốc độ đều nhanh không ít, thật vất vả đuổi tới Tô gia sân cửa. Nàng cũng đã nghe được Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi mơ hồ khóc tiếng kêu. Còn có Vương Thị chửi bậy thanh, ở yên tĩnh bầu trời đêm có vẻ như vậy vang dội chói tai, chính là. Nàng lại không có nghe được Hoàng Thị thanh âm. Tô Nhiễm tâm trầm xuống, nàng vội vàng lại nhanh hơn bước chân, chờ tới rồi Tô ra rào che cửa. Chờ nhìn đến trước mắt tình hình, Tô Nhiễm đột nhiên tâm đều lạnh, đêm nay thượng ánh trăng rất nhỏ. Bầu trời còn tầng tầng lớp lớp chất đầy mây đen, cơ hồ nhìn không tới vài sợi ánh trăng, nhưng là, nương một chút mơ hồ quang ảnh, Tô Nhiễm vẫn là có thể nhìn đến Tô ra trong viện đầu đã bị đạp hư thành hỏng bét. Trong phòng bếp củi lửa, gạo và mì tất cả đều bị ném ra tới. Tính cả hôm nay nàng mới đưa lại đây tân vải dệt cũng đều bị dơ hề hề ném xuống đất. Vương Thị mang theo nàng hai cái nữ nhi tiếp tục ở trong phòng xuyên qua. Đem sở hữu có thể dọn đến động đồ vật tất cả đều cấp dọn ra tới. Tạp động liền tạp, tạp bất động liền dẫm, dẫm hỏng rồi lại tạp. Một bên tạp, các nàng trong miệng còn một bên hùng hùng hổ hổ, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai đứa nhỏ bị bó trên mặt đất, hai người bị Tô Thành Tài nhìn, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở trước mắt muốn làm gì thì là mơ siêu đến nỗi hoàng. Thì, Tô Nhiễm nhìn kỹ xem, mới rốt cuộc ở huynh đệ phía sau nhìn đến một đôi chân. Đó chính là nàng mẫu thân. Nương, Tô Nhiễm chạy nhanh kêu to, một phen đẩy ra rào che môn liền hướng trong đi. Tô Thành Tài một nhà đang ở bên trong tạp đến cao. Hứng, thình lình nghe được Tô Nhiễm tiếng thét chói tai. Bọn họ đều sợ tới mức ngừng tay đầu động tác quay đầu xem mơ siêu chờ nhìn đến Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Cùng nhau lại đây, Vương Thị chạy nhanh liền lôi kéo nữ nhi nhóm trốn đến Tô Thành Tài phía sau, Tô Thành Tài cũng đi. Đến đằng trước tới, Nhiễm tỷ nhi, ngươi tới vừa lúc, hôm nay này bút chướng, ta còn không có cùng ngươi tính lý. Tô Nhiễm lại lạnh lùng nhìn hắn, ngươi tránh ra, ngươi làm gì? Ta cùng ngươi nói, ngươi tránh ra. Tô Nhiễm một phen đẩy ra hắn, không nghĩ tới Tô Thành Tài thế nhưng phản dùng sức đem nàng đẩy. Ngươi cái tiểu nha đầu, càng ngày càng không hiểu chuyện là không? Cùng trưởng bối nói chuyện, ngươi còn dám tranh luận, hôm nay hai bút chướng ta đều còn không có cùng ngươi tính lý. Ngươi còn dám đẩy ta, xem ta không đánh chết ngươi. Đương nhiên, hắn tay không có rơi xuống, ngược lại là một trận giết heo tiếng thét chói tai đột nhiên lên đỉnh đầu thượng vang lên, sớm tại. Hắn giơ lên tay khoảnh khắc, Lý Nhị cũng đã một phen đem hắn mau tay cấp nắm chặt ở lòng bàn tay. Lại thoáng như vậy sự điểm kính, liền đau đến Tô Thành Tài bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Tô Nhiễm liền nắm chặt cơ hội vòng qua Tô Thành Tài. Một đường chạy chậm đến toàn ca nhi bọn họ bên người. Chờ nhìn đến chính trực đĩnh đĩnh nằm tại đây lạnh lẽo trên mặt đất Hoàng Thị. Tô Nhiễm một lòng đều như là bị một con bàn tay to hung hăng nhéo. Đau đến nàng đều mau hô hấp bất qua tới, nương. Nàng chạy nhanh nhào qua đi ôm lấy Hoàng Thị, Hoàng Thị thân mình đều đã lạnh, bất quá còn hào, nàng hơi thở vẫn là ấm áp, Tô Nhiễm mới tính thoáng thả điểm tâm mơ siêu nàng chạy nhanh cấp toàn ca nhi ăn ca nhi cởi bỏ trên. Người dây thừng, toàn ca nhi ăn ca nhi cũng đều bổ nhào vào trên người nàng khóc lên, tỉ tỉ. Đại bá bọn họ đại buổi tối trộm chạy tiến nhà của chúng ta. Bắt lấy nương còn có chúng ta liền đối chúng ta vừa đánh vừa mắng. Đại bá nương cùng huyên tỷ nhi hoa tỷ nhi còn loạn tạp trong nhà đồ vật. Nơi này hết thảy đều là bọn họ làm. An ca nhi lớn tiếng nói ta đánh các ngươi làm sao vậy? Ta tạp nhà các ngươi đồ vật làm sao vậy? Các ngươi chặt đứt chúng ta sinh lộ. Còn dọa hỏng rồi ta phú ca nhi. Ta không có giết các ngươi đều đã xem như đối với các ngươi pháp ngoại khai ân. Nghe được lời này, Vương Thị cũng đã gân cổ lên gào lên, ngươi đánh giám. Toàn ca nhi cũng bị khí chứ. Hắn nhảy dựng lên kêu to. Các ngươi đến bây giờ đều là tự làm tự chịu. Quan chúng ta chuyện gì? Đường ca hắn không biết xấu hổ. Hại thị thị của ta một lần không đủ. Còn muốn gọi du côn lưu manh đùa giỡn nàng. Tỷ phu giáo huấn hắn cũng là hẳn là, ta phi, rõ ràng là nàng dù không biết xấu hổ, nhìn đến nhân gia Trịnh thiếu gia bọn họ ăn mặc hào. Liền cố ý thò lại gần câu dẫn nhân gia, phú ca nhi xem ở đều là người một nhà phân thượng. Qua đi khuyên nàng kiểm điểm điểm, nàng mới xấu hổ buồn bực đến không được, kêu nàng nam nhân đi khi dễ ta phú ca nhi. Vương Thị lập tức lại phát huy nàng tin khẩu nói bậy bản lĩnh. Bắt đầu vô căn cứ, bằng không các ngươi cho rằng bọn họ từ đâu ra tiền mua nhiều như vậy quần áo nguyên liệu. Kia đều là nàng suốt ngày chạy đến trấn trên đi thông đồng nam nhân kiếm tới. Bằng không liền dựa nàng người nam nhân này, bọn họ cả đời đều đừng nghĩ ăn thượng một ngụm thịt. Này nam nhân vừa mới thành thân. Trên đầu cũng không biết đeo nhiều ít đỉnh nón xanh, bất quá ta xem hắn hiện tại mang đến còn thật cao hứng sao. Tô Nhiễm bị nàng lời nói tức giận đến cả người phát run, nếu không phải bởi vì cố Hoàng Thị. Nàng thật muốn đi hảo hảo cùng người này lý luận, bất quá Lý Nhị liền không tốt như vậy tính. Tình, Vương Thị nói mới vừa nói một nửa, hắn cũng đã một phen ném xuống Tô Thành Tài. Đi nhanh chiều Vương Thị bên kia đi qua đi, mỗi đi một bước, từ trên người hắn chảy ra khí lạnh liền càng trọng một phân, vốn dĩ hiện tại thiên liền lãnh. Hơn nữa trên người hắn khí lạnh, đã kêu người cảm thấy này toàn bộ thiên địa đều mau đông lạnh thành một khối to đóng băng tử. Vương thị càng là cảm thấy nàng đều mau run thành một cái sàng, nàng dưới chân không ngừng lui. Về phía sau, một bên lui, nàng một bên khẽ gọi, ngươi, ngươi làm gì, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng tới đây, ta là ngươi đại bá nương, ta là trưởng bối, ngươi dám đối trưởng bối động thủ, ông trời đều sẽ không tha cho ngươi, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lý nhị thật giống như không nghe thấy dường như, một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, dưới chân cũng tiếp tục một chút đi phía trước bước chân, hắn dựa đến càng gần. Vương thị liền càng sợ tới mức không được, Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai cái tiểu nha đầu xem ở trong mắt. Các nàng sớm đã sợ tới mức trốn đến Vương thị sau lưng. Bắt lấy nàng váy bắt đầu khóc nghe được nữ nhi tiếng khóc. Vương thị trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh liền đem nữ nhi từ phía sau túm ra tới. Hướng Lý nhị trước mặt đầy, liền lại gân cổ lên bắt đầu kêu. Trời xanh nột, ngươi mau mở mắt ra nhìn xem đi. Nhiễm tỷ nhi nàng nam nhân không biết xấu hổ a, hắn thế nhưng đùa giỡn chính mình chị chồng cô em chồng. Ta thanh thanh bạch bạch nữ nhi a, liền như vậy bị hắn làm hỏng a. Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi tỷ hai đều đã dọa ngây người, Lý nhị nghe xong. Trên người hắn khí lạnh lập tức mạo đến càng tăng lên. Chỉ một quyền đầu chậm rãi siết chặt, giơ lên, Lý nhị, dừng tay, lúc này, còn hảo Viên tiên sinh kịp thời chạy tới, vừa thấy tình huống không đúng. Hắn chạy nhanh lớn tiếng kêu, một phen kéo Tô Quý đi vào tới, cha, nương, cứu ta. Vừa thấy đến chính mình thân cha mẹ, Tô Quý cũng cùng tìm được rồi người tâm phúc dường như. Vội vàng hô to lên, nhi tử chính là chính mình tâm đầu nhục. Mắt thấy Tô Quý bị Viên tiên sinh cấp chộp trong tay. Tô Thành Tài cùng Vương thị rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Tô Thành Tài trong mắt trừng, hảo a, các ngươi còn dám bắt ta nhi tử. Ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Người nhi tử hơn phân nửa đêm chạy tới nhà ta trộm đồ vật. Bị chúng ta chảo vừa vạn, chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi thế nhưng còn dám cắn ngược lại một cái. Viên tiên sinh lạnh giọng nói, liền quay đầu kêu một tiếng. Thôn trưởng, ngài nếu tới, liền tới đây hỗ trợ chủ trì một chút công đạo đi. Tô Thành Tài cùng Vương thị hai người sắc mặt lại biến đổi, chậm rãi. Từ bên ngoài đi vào tới một cái người, người này thật đúng là chính là Ngô Sơn thôn thôn trưởng Tô Nhân, Ngô Sơn thôn đại bộ phận người đều. Họ Tô, tính lên cũng là cùng cái tổ tông sinh sản xuống dưới. Những năm gần đây, thôn trưởng toàn gia ở trong thôn uy vọng đều không kém. Hơn nữa bọn họ danh nghĩa 50 mẫu đất, có thể nói là trong thôn nhất phú quý nhân gia. Cho nên trong thôn sự tình phần lớn giao cho bọn họ tới xử trí, Tô Nhân chậm rãi đi vào tới. Nhìn đến này mãn viện tử lung tung rối loạn, hắn liền mặt trầm xuống. Thành Tài ca nhi, ngươi đây là đang làm gì? Có ngươi như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Tam thúc, ta oan uổng a. Vừa nghe đến lời này, Tô Thành Tài cư nhiên mặt một suy sụp. Hắn khóc, Tô Nhiễm thấy thế, nàng tâm lại thật mạnh trầm xuống. Hết chương.